Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690. Chương 691. Ta là một người chết. Từ Khuyết căn cứ trước Tống Phương Phương giảng thuật, rất nhanh đi tới phòng bếp lúc này, cùng Tống Phương Phương miêu tả như thế. Phòng bếp thời gian tản ra một cổ rất nồng nặc mùi cá. Bất quá để cho hắn kỳ quái là, trước đẩy ra cái kia nhân ngư trên người, lại không có mùi cá. Này địa phương nhất định là có bí thư. Tống Phương Phương nói qua, nàng chỗ này nghe được dưới đất có tiếng vang, hình như là ở đông lạnh trong phòng truyền tới đi. Từ Khuyết đi tới đông lạnh cửa phòng. Đây là một cánh màu bạc cửa sắt lớn, nhìn rất nặng nề. Từ Khuyết dùng sức đẩy ra, bên trong chất đống từng dương đủ loại thịt thực phẩm. Hắn đi vào nhìn một chút, liền tại cửa phát hiện không được bình thường. Trên đất thật giống như có một cái màu đen khe hở. Dưới đất này phòng cửa vào cũng quá rõ ràng đi. Từ Khuyết có chút kỳ quái, bất quá vẫn là hai tay lún vào khe hở. Chợt nhắc tới, một khối xi măng bản bị hắn kéo lên. Sau đó hắn liền thấy được phía dưới lộ ra từng bậc nấc thang. Dưới cầu thang mặt miếng vải đen rét đậm một mảnh, căn bản không thấy rõ đảm nhiệm hà đông tây. Tiểu Tuyết từ Từ Khuyết phía sau nhô ra lẩm bẩm, trong này không có gì âm khí. Này chính là cái này địa phương kỳ quái địa phương. Chúng ta biết rõ này địa phương rất kỳ quái, nhưng là lại không có bất kỳ âm khí ba động, cho nên ta hoài nghi nơi này quỷ vật khả năng không phải là đơn thuần quỷ, hẳn là tương tự dục ma như vậy, có lực lượng khác. Từ Khuyết phân tích nói, lời như vậy há chẳng phải là rất phiền toái. Không có biện pháp, bất quá hẳn thực lực không mạnh. Dù sao nếu là rất mạnh lời nói, này bách vật ngữ cũng sẽ không giấu giếm. Từ Khuyết vừa nói, quả quyết đi xuống, mà ở trong đại sảnh lại truyền tới thanh âm. Kim Vĩnh Húc, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Lời thật lòng đi, có trước kinh nghiệm. Kim Vĩnh Húc không chút do dự nói, ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Dục ma lạnh lẽo hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn Kim Vĩnh Húc. Bất quá, Willy, sinh đôi tỉ muội chỉ là nhìn một chút, liền không còn quan tâm. Willy nhìn về phía Tống Phương Phương, lạnh lùng nói, Từ Khuyết đi, một mình ngươi ở chỗ này. Không sợ? Đúng vậy, ta rất sợ hãi, thật rất sợ hãi. Tống Phương Phương sắc mặt đột nhiên kinh hoàng. Bất quá vậy thì thế nào? Ta chỉ có thể sống ở chỗ này, không thể đi ra à? Cho dù ai đều có thể nhìn cho ra Tống Phương Phương khoa trương biểu diễn. Này ngược lại để cho Willy không quyết định chắc chắn được rồi. Cảm thấy Tống Phương Phương hẳn là hữu sở y y vào. Cái kia kêu Từ Khuyết đi, dục ma không có tìm hắn chơi game rồi. Có lẽ chúng ta có thể rời đi. Sinh đôi tỷ tỷ Hà Thích Trưng Diện vừa nói, sau đó nàng kích động kéo Hà Ái Lệ nói, đi thôi. Khác sinh tỷ tỷ tức giận, ngươi còn tiểu, không minh bạch tỷ tỷ dụng tâm lương khổ. Hà Ái Lệ há miệng, trong mắt lóe lên một cổ chán ghét, cuối cùng bất đắc dĩ nói, cái kia Từ Khuyết quả thật không việc gì. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại, đây là hắn bày cuộc, cho nên cái kia quỷ không tìm hắn chơi game rồi. Một loại khác, chính là đi ra ngoài quả thật không việc gì. Bất quá, chúng ta không cách nào xác định là loại nào, cho nên chỉ có thể tìm kiếm Từ Khuyết thân mật nhất nhân trợ giúp. Hà Ái Lệ đưa mắt về phía Tống Phương Phương, người rốt cuộc là thứ gì đây? Lúc này, hán ni lắc lắc rượu vang, nghiêng đầu nhìn về phía Kim Vĩnh Húc. Có thể nhìn ra được, hán ni tựa hồ đối với cái này Kim Vĩnh Húc cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại, hắn đối với rời đi không rời đi nơi này vấn đề, một chút hứng thú cũng không có. Một điểm này để cho rất nhiều người đều rất kỳ quái. Người tựa hồ đối với ta cảm thấy rất hứng thú, Kim Vĩnh Húc không vui nhìn Hán Ni, ngươi khiến cho nhân rất ghét. Đa tạ khen ngợi, Hán Ni nhàn nhạt nói, bất quá nếu như ngươi không quay lại trả lời, sợ rằng cái tên kia liền muốn đối phó ngươi. Không cần ngươi nhắc nhở. Kim Vĩnh Húc hừ lạnh, trực tiếp hô, ta là người chết, là một cỗ thi thể. Xong chưa? Vốn là đều không thế nào chú ý Kim Vĩnh Húc sinh đôi tỉ muội cũng kỳ quái nhìn tới. Mà Tần Tư Thiên, Bạch Giai, Tôn Đại Nương đám người càng là kinh ngạc há to miệng. Cái này Kim Vĩnh Húc lại là một người chết. Điều này sao có thể? Kim Vĩnh Húc, ngươi nói cái gì vậy? Bạch Giai ngạc nhiên nói, ta cũng biết. Hán Ni tựa hồ đang cảm khái. Kim Vĩnh Húc tiên sinh, ngươi không nên hiểu lầm, ta không có ác ý gì, thật sự là ta thói quen nghề nghiệp mà thôi. Lúc đi vào sau khi, ta liền chú ý tới ngươi nói chuyện cục xương ở cổ họng không có ở động. Mặc dù ngươi đang ở đây nói chuyện, nhưng là ngươi gương mặt biểu tình rất không phong phú. Này không phải là bởi vì ngươi nói năng thận trọng duyên cớ, mà là bởi vì ngươi bắp thịt cứng ngắc, cho nên ngươi không thể lộ ra rất phong phú biểu tình. Sau đó, ngươi tư thế đi, có chút không quá cân đối. Ngón tay cuối cùng phơi bày giấy màu trắng. Đây là chết rất lâu, thân thể phát cứng rắn thi thể mới phải xuất hiện kết quả. Bởi vì, phát hiện những thứ này sau đó, ta cũng cảm giác ngươi phải là một người chết. Rất vinh hạnh, ta đoán đúng rồi. Hán Ni giống như đang nói một ít nhỏ nhặt không đáng kể sự tình, chọc cho người chung quanh kinh ngạc không thôi. Kim Vĩnh Húc lắc đầu một cái, bị ngươi phát hiện đâu rồi? Bạch Giai, ngươi sẽ không xảy ra ta tức chứ? Mặc dù ta là một cái người chết, nhưng là ta thật lòng yêu ngươi. Bạch Giai vành mắt hồng hồng, nhưng là cũng không lui về phía sau, nhưng là lúc này cũng không nói chuyện. Kim Vĩnh Húc cũng không để ý Bạch Giai, sau đó nhìn về phía Hán Ni nói, nếu không phải bây giờ có chuyện khác, ta sợ rằng thứ nhất chính là giết ngươi, phải không? Ta đây thật là hẳn cảm giác may mắn. Hán Ni mặt vô biểu tình vừa nói, thân sĩ thêm có lễ phép, bất quá, ta rất kỳ quái, ngươi nếu là một người chết, tại sao năng động đây? Ta phát hiện, cái thế giới này ta càng ngày càng xem không hiểu. Một cỗ thi thể lại năng động, hơn nữa còn giết người. Hừ, trên thế giới rất nhiều chuyện không phải là ngươi có thể hiểu. Kim Vĩnh Húc lạnh lùng nói. Lúc này, thanh âm lại truyền tới. Hà Thích Trưng Diện, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Hà Thích Trưng Diện sửng sốt một chút, không nghĩ tới đến phiên mình rồi. Hà Ái Lệ quấn quýt nhìn Hà Thích Trưng Diện, Tống Phương Phương nhìn hai cái sinh đôi này chị em gái, rất là kỳ quái. Tỷ tỷ rất yêu muội muội, muội muội rất hận tỷ tỷ. Này hai tỷ muội, rốt cuộc trải qua cái gì, làm cho các nàng lại sẽ biến thành như vậy? Ta lựa chọn, lời thật lòng đi. Hà Thích Trưng Diện cắn răng, bất đắc dĩ nói, rất tốt. Ngươi tối muốn làm chuyện gì? Thanh âm nhàn nhạt hỏi. Tống Phương Phương cảm giác dục ma đã đem toàn bộ tình cảnh cũng khống chế được. Bất quá lúc này, Willy hiển nhiên không nghĩ chờ đợi. Hắn chợt đứng lên, thừa dịp Hà Thích Trưng Diện còn chưa lên tiếng, liền quả quyết đem bàn thượng nhân ngư ôm được trên bàn ăn. Lạnh lùng nói, hôm nay yến hội bởi vì có chuyện tạm thời kết thúc. Ta đi trước, chư vị tự tiện, không đợi mọi người trả lời. Willy đuổi mỹ nhân ngư đi ra ngoài. Ta cũng đi nha. Bạch Giai cùng Kim Vĩnh Húc gần như cùng lúc đó đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.